Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1320, nửa đời cực khổ, đổi được một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Bắc Đầu dĩ nhiên là đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, có 10 phần cảnh giới chuyết ma nhưng cũng là ngẩn người, bởi vì hắn tại đây cái trong thanh âm cảm nhận được lực lượng tầng thứ, không có ở đây thần lâm, không có ở đây động chưa đã ở siêu phàm tuyệt đỉnh. Một vị diễn đạo cường giả, lấy hắn cổ xưa sâu xa cùng nhãn giới, đương nhiên sẽ không phán đoán sai lầm. Như vậy quẻ sư tự sát, nguyên lai cũng không phải là kết thúc, cũng không phải là nhận thua xa rời trường, mà chẳng qua là khác vừa mới bắt đầu sao. Lấy bỏ mình vì đại giới, tiếp dẫn vị này diễn đạo cường giả phủ xuống. Huyết chiêm chi thuật cùng mệnh chiêm chi thuật đối quyết, căn bản còn chưa kết thúc. Như thế cụ có khí thế mở màn, hỏi một cái mang theo như thế thần bí hơi thở vấn đề, nghe rất giống là nào đó ngủ say đã lâu cổ xưa cường giả. Ngủ say kinh niên, sáng nay mới bị thức tỉnh. Là vị nào? Huyết ma cùng lục soát tự ngọn nguồn chỗ được không nhiều lắm ký ức, lại không thu hoạch được gì. Nhưng ở sau một khắc, cái kia già yếu mà thanh âm thần bí, liền trở nên để người ta không tìm ra manh mối lên. Ta, là ai? Ngay sau đó tựa hồ là tức giận. Huyết vụ đều đi theo sóng gió nổi lên. Rốt cuộc là người nào tại kêu ta, tôn tặc? Ngươi đứng ra thử một chút. Có hay không đạo đức công cộng tâm, lão nhân gia có muốn hay không ngủ? Huyết ma, Dư Bắc Đầu. Một người sâu xa cổ xưa, một người quẻ diễn nửa đời, đều chân có thể xưng là cường giả, có thể lúc này tất cả đều không phản bác được. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Vị này diễn đạo cường giả biểu hiện, cùng trong tưởng tượng so sánh với, chênh lệch cũng thật to. Cũng không có được bất kỳ đáp lại, già yếu âm thanh cũng vẫn đang tiếp tục tự nhủ. Rất quen thuộc huyết khí. Ta có biết hay không? Hình như là toán mệnh. Ân đúng, là toán mệnh. Này già yếu âm thanh dần dần làm xác nhận, dường như từ từ nhớ lại cái gì, sau đó trở nên thờ ơ. Ta nhớ tới, toán mệnh dùng nửa đời cực khổ bôn ba, muốn ta đưa hắn một kiếm. Này tiếng vừa rơi xuống, mịt mù tại trong động quật huyết sắc xương mù, vào lúc này, dường như run rẩy hai run rẩy, sau đó chợt co rút lại, vô hạn ngưng tụ. Huyết sắc xương mù thế nhưng áp thành thực chất, khoảnh khắc tụ thành một chi kiếm. Đây là một chi, không chuôi kiếm. Từ đầu tới đuôi, đều là kiếm phong. Vô sắc, hơi mờ. Duy tại trong thân kiếm, có một cái mơ hồ huyết sắc bát quái đường vân tại chìm nổi, tựa như là đại biểu quẻ sư lưu lại vết. Chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Thân mặc dù trôi đi, hồn mặc dù diệt. Kiếm này là hắn tàn thể chỗ ngưng. Tại ý nào đó trên, cũng quán triệt ý chí của hắn. Cho nên kiếm lên. Này chi vô sắc quẻ văn kiếm, động thế lúc đó nhẹ nhàng, chưa nói tới lăng lệ, không có gì đại động tĩnh, chẳng qua là trên không trung dựng lên. Chính là như vậy giản đơn dựng lên, tất cả đều bất đồng. Khó có thể hình dung loại này tình cảnh, như vậy cảm thụ. Không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ những thứ khác. Xem không thấy động quật thạch bích, chỉ có một đường dựng đứng kiếm quang, tại bụi mù tràn ngập chung một mình rêu rao. Kiếm quang vô sắc mà vô hình, tại thị giác trong thế giới hầu như có thể nói cũng không tồn tại. Nhưng ở linh thức trong thế giới, tại thần hồn chỗ xét trong thế giới này đạo kiếm quang không cách nào xem nhẹ, không thể ngăn cản. Bàng bạc như núi, tiếp thiên mà lại liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xếp bằng giữa không trung Dư Bắc Đầu kiếm chỉ nhanh điểm, mảnh vừa nhìn, thật giống như vẫn chưa nhúc nhích. Nằm bất động mặt đất huyết ma thân tuôn máu quang, lại vừa nhìn, huyết quang cũng đã toàn bộ biến mất, bọn họ thanh âm gì đều không phát ra được. Bọn họ bí thuật, chiêu pháp, làm đủ loại nỗ lực thật giống như đều căn bản không tồn tại, chẳng bao giờ phát sinh qua. Bọn họ tựa hồ vẫn chưa phản kháng, chỉ có kiếm quang tại tàn phá. Huyết ma cổ, nguyên bản cũng đã bị cắt, máu tươi luôn luôn tại chảy xuôi, ăn mòn mặt đất, hồi lâu sau, quanh co thành dòng suối nhỏ. Lúc này này huyết sắc dòng suối, chính một tấc biến mất. Thần lâm cảnh trở lên cường giả nếu như nhìn kỹ, là có thể xem tới được, một chút một sợi kiếm khí, đang cực kỳ rất nhỏ một tấc vuông trong lúc đó, từng bước thắt cổ những thứ này huyết dịch. Huyết châu nhưng lại làm kiếm khí bẻ gãy. Huyết ma hai mắt trợn tròn, biểu hiện ra tâm tình, phẫn nộ mà sợ hãi, không ngừng hấp miệng mở rộng môi. Cũng không biết là tại uy hiếp, hay là đang tức giận, chửi bới. Nhưng đều không tiếng động. Này điều huyết sắc dòng suối kiên quyết. Rút lui, không ngừng tiêu tan. Cứ như vậy bị chém sạch sẽ rồi. Huyết ma cổ miệng vết thương ngay sau đó bị xé mở, toàn bộ đầu bị xốc hết lên, sau đó bị quấy nát. Tiếp theo là thân thể, là tứ chi. Ở trong quá trình này, huyết ma trên người không ngừng dâng lên huyết quang, lại không ngừng bị chém diệt. Không ngừng sinh ra máu tươi, lại không ngừng bị chém vỡ. Trong một đơn điệu lặp lại bên trong, cuối cùng bị chém giết được sạch sẽ. Cũng không phải là biến mất. mà là chém được quá toái quá thật nhỏ, vỡ thành một viên bụi một phần ngàn, gọi người bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ ràng, mới giống như là biến mất. Thi thể kỳ thực chồng chất tại kia bên trong, chẳng qua là xương cốt huyết dịch, tất cả đều thành một đống mảnh mà vừa mịn. Cho bụi, kiếm quang vốn là đối xử bình đẳng, phủ xuống nơi đây, chém giết toàn bộ vật còn sống. Nhưng huyết ma cũng không tình nguyện bị dư bắt đầu ở mũi nhọn phía trước, cứng rắn thừa thương tổn, cho nên trước một bước bị chém vỡ. Một kiếm này thật sự dài lâu. Có lẽ là bởi vì hủy địch chi tiết rõ ràng, cho nên lộ ra vẻ dài lâu. Tại chém vỡ huyết ma sau đó, dư bắt đầu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đầu tiên nát vụn, là hắn cái ót chính là cái kia huyết bao, trong đó còn sinh động huyết ma bộ phận mệnh huyết, còn đang vặn vẹo dãy rủa. Kiếm khí tịch quyển nơi, phiêu tán như khói. Sau đó là ngón chân của hắn, ngón tay. Đối mặt một kiếm này, đương thời chân nhân dư bắt đầu biểu hiện hơi mạnh một ít, có thể tại trình độ nhất định trên khống chế thân thể hủy diệt bước đi, từ tương đối không trọng yếu địa phương bắt đầu. Nhưng là không hơn rồi. Tại thị giác chung vô sắc vô hình kiếm quang, rốt cục tịch quyển hắn. Vị này hiện thế mệnh chiêm chi thuật tối cao thành tựu người, cứ như vậy bị chém vỡ tại đoạn hồn hạp trong động quật, lặng yên không một tiếng động. Hiện tại này tòa trong động quật, không tiếp tục vật còn sống. Vô sắc quẻ văn kiếm vẫn dựng đứng tại giữa không trung, huyết sắc quẻ văn tại trong thân kiếm như ẩn như hiện, như du cá trong nước, chìm nổi không chừng. Một kiếm này thần quỷ không lưu. Cái kia già yếu âm thanh nói ra. Toán mệnh, đây là ngươi muốn sao? Huyết sắc quẻ văn tiêu tán rồi, tiêu tan tại trong thân kiếm. Dường như đang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là như thế, già yếu âm thanh cũng chỉ lưu lại một đạo thở dài. Sau đó này một chi do quẻ sư thi thể vỡ vụn chỗ tụ quẻ văn kiếm, cũng là tiêu tán rồi. Cho đến lúc này, toàn bộ kiếm quang bên ngoài sự vật mới bắt đầu trở về. Động quật, cột đá, thanh âm, ầm ầm, ầm ầm, một đạo kiếm hình khói khí xung thiên mà lên. Cái gì tế huyết tỏa mệnh trận cột đá, cái gì đoạn hồn hạp vách đá, toàn bộ bị đánh nát. Trên vách đá này tòa động quật toàn bộ bị này đạo kiếm hình khói khí sinh sinh xuyên qua. Đoạn hồn hạp hai bên vách đá cao bao nhiêu? Cao như ngọn núi cao và hiểm trở không thấy đỉnh, người đi đường đến đây muốn đoạn hồn. Mà này đạo kiếm hình khói khí, trực tiếp đem này một mặt vách đá đều đánh xuyên qua rồi, từ đuôi đến đầu, chỉ lưu lại một kiếm hình lỗ thủng. Khói khí xung thiên không biết mấy vạn trượng, vừa mới dừng lại nghỉ, cho nên lượn lờ mà tán. Lúc này nếu có người từ cao khung trên cao nhìn xuống đoạn hồn hạp, đương thấy được này hiểm trở đoạn hồn hạp, như tại đại trên mặt đất, mở ra một đạo khe hở. Mà đoạn hồn hạp phía đông vách đá, lại là có lưu một cái sâu thẳm lỗ thủng. Chính là, thiên mở một đường, kiếm mở liếc mắt một cái. Cách chương.